Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, kém chút bị dao động. Từ phụ thân cái kia ly khai về sau, Sở Hàng liền một mực nghĩ đến chuyện này. Thẳng đến hồi thư phòng của mình ngồi xuống cũng không ngừng lại. Lão Long Vương không có, nhưng mới Long Vương nếu là biết chuyện xưa, cũng là sẽ tìm phiền toái a. Trải qua 3 năm khổ đọc về sau, năm ngoái khoa cử Sở Hằng cũng đi tham gia, như thường ngày dạng kia, không có trúng bảng, bất quá Sở Hằng mặc dù có chút thất lạc, cũng không có đả kích quá lớn. Đại Dung tài tử ngàn ngàn vạn, nhân ra hàng năm cố gắng, chính mình bất quá chăm chỉ 3 năm, không trúng cũng rất bình thường. Đã từng cùng một chỗ hẹn nhau hảo hữu, cũng đều không ngoại lệ đều thi rớt. Lần nữa hẹn ngày khác gặp lại, thoáng chớp mắt đã qua hơn một năm. Một năm này Sở Hàng lại không có giống trước đó 3 năm dạng kia chân không bước ra khỏi nhà khổ đọc, càng không có như đã từng dạng kia chỉ biết vui đùa, mà là tìm tới một cái điểm thăng bằng, đã làm chính mình cũng tuân thủ cầu học chi tâm, là chân chính du học, đã nhìn thiên địa núi non mỹ cảnh, xem các nơi chi phong tình, cũng không rơi xuống học nghiệp, dung nhập chính mình tài tình. Hơn một năm thời gian đi qua, chỉ là mang về nhà văn chương tựu thật dày một sấp. Chính là Sở Hàng không nghĩ tới lần này mới về nhà không bao lâu, hôm nay thế mà nghe đến mẫu thân nói lên phụ thân mộng thấy đi đáy hồ sự tình. Như chỉ riêng nằm mộng thì cũng thôi đi, thậm chí dù cho thật là trong hồ Long Vương tìm phụ thân hỗ trợ, cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Thế nhưng là phụ thân mặc dù tinh thần rất tốt, nhưng rõ ràng đã gầy hốc hác đi, mà lại phụ thân mỗi lần đối với trong mộng ký ức đã rõ ràng lại mơ hồ. Rõ ràng chính là sửa chữa thủy phủ, mơ hồ chính là mặt khác, khiến người 10 phần lo lắng. Lúc này ngồi tại trước thư án, Sở Hàng nhíu mày suy tư một hồi lâu, không khỏi nhìn về phía án thư một bên ngăn tủ nơi hẻo lánh. Nơi đó có một cái phong tốt hộp gỗ, nhưng cũng nhìn một hồi, Sở Hàng tự thu hồi tầm mắt, không trúng bảng, không xem thiên thư, mà lại tự tính nhìn lại không phải lập tức thành tiên. Nếu thật là chính thần, đương có thể nói đến người phiên dịch lý. Vạn nhất là thật là bởi vì chính mình, cái kia cũng ai làm nấy chịu, làm nhi tử cũng nên tận một hồi hiếu. Quyết định về sau, buổi tối Sở Hàng cũng không có ngủ, mà là núp ở hậu viện nơi hẻo lánh. Nhưng cũng không sự tình phát sinh, Sở Khánh Lâm cũng không phải ngày ngày làm giấc mộng kia. Sở Hàng liền ban ngày nghỉ ngơi nhiều, buổi tối đi trông coi. Dù sao mẫu thân cùng thiếu mẫu gian nhà kề bên, trốn một cái địa phương là được. Có lúc khó tránh khỏi nghe đến một chút lệnh làm nhi tử có chút lúng túng động tĩnh, Sở Hằng cũng chỉ có thể xem như không nghe thấy. Liên tiếp đi qua mấy ngày, Sở Hằng đã đem chính mình chơi đùa uể oải không chịu nổi. Bất quá cũng là một ngày này trong đêm, có một chút bất đồng tình huống. Khánh Lâm công, Khánh Lâm công. Một thanh âm từ xa tới gần, kinh đến buồn ngủ bên trong Sở Hằng một cái giật mình. Trên thân hiện lên một lớp da gà, cũng không biết là lạnh còn là bị hù. Khánh Lâm công, một cái lão già đã đến hậu viện. Hướng hậu viện một gian phòng ốc hô hào. Không bao lâu, một thân ảnh theo trong phòng đi ra. Chính là Sở Khánh Lâm bộ dáng. Sở Hàng mắt thấy hai cái thân ảnh liền muốn rời đi. Nóng vội bên dưới lập tức chạy ra ngoài. Chờ một chút, lão già xoay người nhìn hướng chạy tới Sở Hàng. Sắc mặt tựa hồ 10 phần kinh ngạc, dò xét hồi lâu mới chắp tay nói. Vị này chính là Sở công tử a, không biết chờ ở nơi này cần làm chuyện gì. Lão giả này đột nhiên xuất hiện, nhượng Sở Hằng trong lòng rụt rè. Hắn đánh bạo đi lên phía trước. Sở Khánh Lâm hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn xem Sở Hằng nói. Hằng nhi, người ở chỗ này làm gì? Cha... Sở Hàng tham hỏi một tiếng về sau nhìn hướng lão giả. Lão trượng thế nhưng là Trường Phong Hồ trong nước chi thần. Lão nhân vuốt râu suy nghĩ lấy cái gì? Tầm mắt liếc qua hậu viện một góc nào đó. Gật đầu nói. Nói như vậy cũng không tính sai. Dù sao sớm muộn sẽ có cung phụng. Dù còn không tính thần chỉ, nhưng cũng tại làm thần chỉ sự tình. mà lại tầm thường bách tính rất nhiều lúc là không phân rõ. Liền ứng, Sở Hằng theo lão giả nói năng bên trong minh bạch, đối phương quả nhiên là có thể giảng đạo lý. Liền đánh bạo nói ra, ta Sở gia trong ngày thường thiện chí giúp người. Cha ta cũng chưa từng có ác tại trong thôn. Long Vương cung điện tự nhiên trọng yếu. Nhưng phụ thân ta thân thể cũng là thân hữu tâm hệ. Nói Sở Hằng mặc dù nói có chút lập lờ nước đôi. Nhưng lão giả minh bạch hắn ý tứ. Cười lấy gật đầu nói. Khó được Sở công tử hiếu tâm. Không bằng lần này tựu cùng nhau đi Trường Phong Hồ nhìn qua. Làm sao? Đi qua về sau. Sẽ làm cho Sở công tử yên tâm. Sở Hằng ngẩn người. Do dự qua đi còn là gật gật đầu. Một bên Sở Khánh Lâm tắc tựa hồ có chút thất thần. Thẳng đến nghe thấy nhi tử đáp lại. Tốt, ta cùng đi. Lão giả lộ ra tiếu dung. Vậy thì tốt, hai vị liền đi theo ta a. Theo phất ống tay áo một cái. Hai người cùng một chỗ như là xuyên tường đồng dạng ra Sở phủ. Thuận theo Trường Phong phủ thành đường phố đi hướng Trường Phong hồ. Sở phủ hậu viện một chỗ ngóc ngách bên trong. Bọc lấy chăn nệm Sở Hằng ngủ được chính trầm. Trường Phong hồ trung tâm dưới nước. So với trước đó Giang Lang mới trở về thời điểm. Có thể nói là có khác biệt lớn. Thủy tộc xây dựng thủy phủ. Đặc biệt là tại có lão quy bực này đạo hạnh thủy tộc phụ trợ dưới tình huống. Tự nhiên không có khả năng cùng nhân thế bách tính xây nhà một cái dạng. Chỉ cần có chính xác giám sát cùng dẫn đạo. Nhượng thủy tộc lý giải một chút cấu tạo. Như vậy lầu các lên tốc độ tự nhanh chóng. Cũng chính là pháp lực tiêu hao nhiều ít mà thôi. Cho nên chờ Sở Hằng theo cha mình cùng lão giả cùng một chỗ đến Trường Phong hồ dưới nước thời điểm. Đập vào mi mắt là đã hơi có quy mô dưới nước cung điện. Tại thủy tộc cấm chế bên trong. Thủy phủ khu vực dòng nước vô cùng rõ ràng lại 10 phần bình tĩnh. Chân đạp thực địa cảm giác thậm chí không giống ở trong nước. Vừa nhìn thấy ba người qua tới. Lập tức liền có không ít thủy tộc đến đây bắt chuyện. Tựa hồ là đều chờ tại nơi này. Những này thủy tộc có người dạng. Có hoàn toàn là đại hào tôm cá loại hình. Nhưng đều có thể miệng nói tiếng người. Thậm chí hành lễ. Khánh Lâm công. Khánh Lâm công đến. Khánh Lâm công. Một hồi nhưng muốn trước đi nhìn một chút Minh Hồ Điện. Ta sợ xảy ra sai lầm. Còn có ta bên kia dưỡng vân các. Khánh Lâm công. 12 đình hôm qua xây xong. Sở Hằng lại là mới lạ lại là kinh ngạc. Cha mình ở chỗ này có thể nói là bị chịu tôn kính. Sở Khánh Lâm từng cái đáp lễ. Sau đó vung vung tay. Không vội không vội. Còn cần hoàn thiện một chút kết cấu. Nói. Sở Khánh Lâm tựu xe nhẹ đường quen địa bước nhanh đi hướng một chỗ. Rất nhanh tới một khối nho nhỏ bệ đá chỗ. Sở Hằng thấy được rõ ràng. Cái kia trên bệ đá vậy mà bày biện rất nhiều nhỏ nhắn lầu các kiến trúc. Rõ ràng là dùng bùn nặn đi ra. Nhưng tất cả đều 10 phần tinh xảo. Một đám thủy tộc không dám quấy rầy. Nhìn xem Sở Khánh Lâm tại cái kia cẩn thận hoàn thiện trước đó còn chưa hoàn thành công tác. Lại bổ sung một chút chi tiết. Sở Khánh Lâm hai mắt như có ánh sáng. Ngón tay cũng không nho nhỏ lại hết sức linh xảo. Kết hợp gần nhất đạt được. Đem vài chỗ từng cái hoàn thiện. Tượng bùn ở trong tay hắn thành từng kiện tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Có thể tự thân thành tựu một tòa trong nước Long Cung. Thậm chí thiết kế thực hiện một số nhân gian cơ hồ khó mà hoàn thành điện đường lầu các. Đây đối với Sở Khánh Lâm mà nói là to lớn cảm giác thành tựu. Cho tới giờ khắc này. Đại Trọng mới thấp giọng hướng chu vi thủy tộc giới thiệu Sở Hằng. Biết được là Sở Khánh Lâm con một, nhao nhao trịnh trọng thăm hỏi. Sở Hằng trong lòng kỳ thật hết sức e ngại, nhưng vẫn là tận lực bảo trì khắc chế từng cái đáp lễ. Sở Hằng có thể cảm giác đi ra, nơi này thủy tộc là thật rất tôn kính phụ thân. Khi còn bé Sở Hằng liền biết, gia gia cùng phụ thân quan hệ rất cương. Bởi vì phụ thân ưa thích chuyển ra trong miệng kỳ kỹ dâm xảo. Tính là vui quên lối về. Về sau Sở Khánh Lâm cùng Sở Hằng quan hệ càng cương. Bởi vì ở trong mắt Sở Khánh Lâm Sở Hằng vui quên lối về. Không chuyên tâm đọc sách. Mà Sở Hằng trong lòng cũng là không phục. Dù sao hắn rõ ràng lão cha là cái gì đức hạnh. còn không phải cũng vui quên lối về. Chính là lúc này, Sở Hàng đột nhiên hiểu rõ ra, phụ thân dồn vào một chuyện liền có thể hết sức chuyên chú. Thậm chí có thể cùng những này yêu quái đều hòa thành một khối nói không hết lời. Mà chính mình có lúc dồn ép đến nóng nảy còn dùng ra ra tới phản trào phúng phụ thân. Ta mới thật là vui quên lối về con bất hiếu a. Sở công tử, Khánh Lâm công sở dĩ gầy gò, cũng không phải chúng ta gây nên, mà là hắn thần hồn chỗ dắt, dù có hao tổn nhưng ích lớn hơn tệ. Chờ cung điện xây thành, Long Vương đại nhân nhất định trọng thưởng lệnh tôn. Lão già tiếng nói đến đây, chợt thấy bên kia có người qua tới, lập tức dặn dò một tiếng, Long Vương đại nhân đến, mau theo ta hành lễ. Một đám thủy tộc cũng nhao nhao tiến lên khom mình hành lễ. Tự liền Sở Khánh Lâm đều tạm thời thả xuống trong tay đồ vật đứng dậy chắp tay. Gặp qua Long Vương đại nhân, Khánh Lâm công không cần đa lễ. Vị này là, Giang Lang trịnh trọng hướng Sở Khánh Lâm đáp lễ. Hắn là thật tâm rất cảm tạ hắn. Bất quá lúc này hắn cũng nhìn thấy Sở Hàng tồn tại. Biết rõ đối phương là ai, nhưng vẫn là hỏi một câu. A hát, vị này là tiểu nhi Sở Hàng. Lo lắng ta an nguy. Hôm nay theo tới nhìn một chút. Cùng tỉnh về sau có nhiều không rõ ràng tình huống khác biệt. Hiện tại Sở Khánh Lâm tư duy nhanh nhẹn phi thường. Nhi tử tối nay vì cái gì xuất hiện? Hắn suy nghĩ một chút cũng liền suy nghĩ minh bạch. Kỳ thật trong lòng cũng là rất cảm động. Mấy năm gần đây phụ tử quan hệ hòa hoãn không ít. Đến cùng còn là máu mủ tình thâm. Nguyên lai là Sở công tử a. Bỉ nhân Giang Lang, chính là Trường Phong Hồ Thủy hệ chi chủ. Sở Hàng nhìn thấy Giang Lang thời điểm liền cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này nghe đến danh tự, lập tức trợn to hai mắt, hồi tưởng lại lúc trước Hồng Thủy về sau một người. Nguyên lai, ách, Sở Hàng bái kiến Trường Phong Hồ Long Vương đại nhân. Giang Lang mang theo ý cười, nhìn hướng bên kia Sở Khánh Lâm. Khánh Lâm công ở chỗ này an tâm công vụ, Giang mỗ tự thân mang lệnh lang dạo một chút Trường Phong Hồ. Sở Khánh Lâm cũng không có cái gì không yên lòng. Nhìn hướng Sở Hàng gặp nhi tử mặc dù kinh ngạc nhưng không sợ hãi. Liền gật đầu lại bắt đầu lại từ đầu công việc của mình. Giang Lang đối Sở Hàng cười hắc hắc. Sau đó điều khiển một dòng nước mang theo hắn đi xa. Chung quanh thủy tộc bao quát lão quy đều hết sức kinh ngạc. Bất quá rất nhanh lại vây quanh Sở Khánh Lâm bắt đầu tham khảo công tác. Giang Lang mang theo Sở Hàng liền tại cung điện phạm vi nội ngoại du lãm. Nhìn xem cái này khắp nơi hoặc hoàn thành hoặc đã có đường nét kiến trúc. Có cao lớn uy nghiêm, có nhỏ nhắn tinh xảo, khắp nơi phối hợp hợp lý, cũng đều có đặc sắc. Sở công tử a, đây chính là cha ngươi vì ta xây Long cung. Nhân thế có câu nói kêu ngọa hồ tàng long, nhân gian kỳ nhân dị sĩ là không ít a. Long Vương đại nhân, lúc trước tại nhà ta người ngoài cửa liền là ngài a. Ngài cùng Dịch tiên sinh đã sớm nhận thức. Sở Hàng đã nhìn hoa cả mắt chấn động trong lòng, cũng cuối cùng không nhịn được hỏi trong lòng lời nói. Thậm chí trong lòng của hắn còn nghĩ, lúc trước Dịch tiên sinh trong miệng đầu kia giao long, sẽ không chính là trước mắt Long Vương a. Ha ha ha ha ha ha ha, Giang Lang cười lớn. Ta cùng lão Dịch thế nhưng là quá mệnh giao tình, cùng một chỗ ngăn qua lũ lụt hạo kiếp, cùng một chỗ chém qua bầy yêu ma quái. Tiếng nói đến đây, Giang Lang trong lòng khẽ động, hỏi thăm một câu. Đúng, ngươi là khi nào biết hắn? A hát, là ta đi Nguyên Giang huyện cậu cái kia thời điểm mới gặp, còn là ở trên núi đây. Giang Lang thần sắc hơi động, tinh tế nghe lấy Sở Hàng nói ra. Những sự tình này lão Dịch có lẽ sẽ không đề cập, hắn cũng không nói chính mình không biết. Chỉ bất quá nói bóng nói gió. Hai người đi tới trong hồ một chiếc đám thuyền bên cạnh. Ngồi tại mạn thuyền bên trên nói tán gẫu. Sở Hàng cũng giảng đến Nguyên Giang huyện bên trong Dịch Thư Nguyên rời đi. Bất quá Sở Hàng không có nói chính mình mộng cảnh. Về sau ở kinh thành bên ngoài lại gặp phải tiên sinh, liền mời hắn tới trong nhà làm khách. Chính là không nghĩ vậy mà gặp gỡ lũ lụt. Giang Lang khẽ gật đầu. May mắn ngươi mời lão Dịch tới làm khách, Có lẽ cái này cũng là tiên đạo bên trong thường nói. Từ nơi sâu xa tự có định số. Cũng tính là hữu duyên a. Giang Lang cảm khái một câu phía sau rơi vào trầm mặc. Đồng thời trong lòng cũng tại suy xét mặt khác. Nói như vậy, lão Dịch tại Nguyên Giang huyện còn có một ngôi nhà. Còn có một cái em ruột. Cái này tính là nghe ngóng rõ ràng lão Dịch lai lịch a. Giang Lang đã có chút cao hứng. Lại tựa hồ có chút thất lạc. Không đúng. Sở Hằng bị đột nhiên lên tiếng Giang Lang giật nảy mình. Trong lòng hoảng hốt. Còn tưởng rằng chính mình lộ tẩy. A, Long Vương đại nhân. Thế nhưng là tại hạ có cái gì nói sai. Nhìn xem Sở Hằng hoảng sợ bộ dáng. Lấy lại tinh thần Giang Lang làm nhanh chóng trấn an. Phàm nhân nhiều yếu ớt dễ sầu. Vừa mới hiển nhiên hù đến hắn. Úc, Sở công tử chớ trách. Giang mỗ chỉ là nghĩ đến cung điện sự tình. Cũng không phải vừa mới chúng ta chỗ nói chuyện nội dung, đúng. Dạng này sao, là dạng này. Giang Lang cười lấy gật đầu. Tầm mắt nhìn hướng chỗ khác. Gặp trong nước cá bơi tự do tự tại ở rong rêu cùng lòng sông bên trong kiếm ăn. Mẹ hắn kém chút bị lừa bịp. Cái kia Dịch Bảo Khang tính toán đâu ra đấy cũng liền 6-70 tuổi. Lão Dịch kia là tu vi gì? Mạnh khống thủy trạch chi khí. Luyện chế sơn hà xã tắc đồ. Âm đàn ngự kiếm chém đầu Bắc Mang. Liền xem như tiên nhân đầu thai vượt qua trong thai chi mê. Mẹ hắn đánh trong bụng mẹ bắt đầu tu hành. Trong vòng 100 năm có thể có cái này đạo hạnh. Lừa gạt quỷ đi a. Giang Lang nhìn thoáng qua tựa hồ có chút lo sợ bất an Sở Hằng. Không khỏi nở nụ cười. Phàm nhân thật không nhịn được dọa. Trong lòng suy nghĩ tắc tiếp tục kéo dài. Mà lại lão Dịch biết biến a. Cái kia biến hóa khó phân thật giả. Không, tựu tính bên ngoài có thể gạt người. Khí số thậm chí mùi vị không lừa được người. Dịch Bảo Khang, Dịch Thư Nguyên. Rất khó nói Dịch Thư Nguyên cái này Dịch gia huynh trưởng thân phận. Phải chăng là chuyên môn biến hóa đi ra đây này? Hết chương.